nhịp tim anh rung động. Chương 8, 8, từ chức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau vụ việc xảy ra ngày hôm đó, có rất nhiều tin đồn về Tử Đào Ngọ bàn nhau ngay trong lúc làm việc, khiến cô rất khó tập trung và cũng rất áp lực khi nghe những lời dè bỉu như thế. Mới vào công ty chưa được 2 tháng mà đã muốn trèo cao rồi. Ngoại hình không có, nhan sắc cũng không, vậy mà đã gây sự chú ý với Lâm thiếu gia rồi, hẳn là kỹ năng trên giường xuất sắc lắm đây. Một cô gái nói lớn, dáng vẻ kênh kiệu nhìn Tử Đằng. Cô nói phải, không chừng cô ta dựa hơi Lâm thiếu gia nên mới được vào đây đấy. Thêm một cô gái khác đồng tình, cô đừng để ý đến lời bọn họ nói, có tôi ở đây, tôi sẽ về phe cô. Nhã Vân thấy những người đó cứ lời ra tiếng vào như thế thì an ủi Tử Đằng. Hai, cả ơn cô, nhưng mà, tôi quyết định sẽ từ chức, áp lực từ bọn họ tôi thật sự chịu không nổi. Tử Đằng chán nản thở dài, chỉ vì những lời nói của bọn họ thôi mà dạo gần đây cô rất khó ngủ. Chuyện xảy ra mới có vài ngày thôi mà đã như thế rồi, vậy thì sau này thì nó sẽ tệ đến mức nào nữa chứ? Tử Đằng thật sự không dám tưởng tượng đến lúc đó cô sẽ ra sao. Nhưng mà cô có chắc chắn không vậy? Làm việc ở đây là một niềm vinh hạnh đấy. Nhã Vân buồn rầu nói, chuyện đề cử, chiến thần thánh y, huyền thoại thánh y. Nếu Tử Đằng rời đi thì đồng nghĩa với việc cô sẽ mất đi một người bạn. Nhã Vân không muốn chuyện này xảy ra đâu, một mình đối mặt với những con người ở công ty này đáng sợ lắm. Không, tôi quyết định rồi, tôi sẽ từ chức, không nghĩ ngợi nhiều, Tử Đằng cương quyết, ngay lập tức viết đơn xin từ chức. Đứng trước cửa phòng của tổ trưởng Lam, cô gõ cửa rồi bước vào. Cô đến đây có chuyện gì thế Tử Đằng? Quản lý, tôi xin từ chức ạ. Cô vừa nói vừa đặt lá đơn từ chức lên bàn Lam Hương, khiến cô khá bất ngờ. Từ chức, sao lại từ chức? Cô đang làm việc suôn sẻ như thế mà. Lam Hương khó hiểu nhìn Tử Đằng, do việc cá nhân nên tôi không thể tiếp tục làm việc ở đây ạ. Khoảng thời gian qua thật sự cảm ơn, tôi đã học được rất nhiều điều bổ ích. Cô vừa nói vừa cúi người. Hai, thôi được rồi. Như vậy đi, cô cứ trở về tiếp tục làm việc đi, những chuyện còn lại tôi sẽ sắp xếp giúp cô. Vâng, cảm ơn quản lý. Tử Đằng cúi người một lần nữa rồi ra ngoài. Ngay sau khi cô rời đi thì Lam Hương gọi điện cho Khang Dụ để nói về việc Tử Đằng xin từ chức. Lâm thiếu gia, thực sự xin lỗi vì đã quấy rầy kỳ nghỉ mát của ngài, nhưng mà tôi có chuyện cần báo cáo. Cô gấp gáp nói, ở phía Khang Dụ, anh đang thoải mái tận hưởng những thứ xa xỉ đắt đỏ trên bãi biển Hawaii. Có người mát xa lưng cho anh, người thì đút trái cây, người thì đưa nước, kẻ hầu người hạ xung quanh anh, nhưng dĩ nhiên bọn họ đều là nữ. Chuyện gì mà quan trọng đến thế? Anh cầm lấy điện thoại từ tay cô phục vụ. Cái cô Tử Đằng ấy, người mà thiếu gia đã gọi lên văn phòng vài ngày trước đấy ạ. Đột nhiên cô ấy gửi đơn từ chức nên tôi muốn báo cho ngài một tiếng. Huyền Tử Đằng, một nhân viên nhỏ nhoi như thế xin từ chức thì báo cáo tôi biết làm gì. Anh khẽ cau mày nói, chỉ vì một chuyện còn con như thế mà dám ảnh hưởng đến kỳ nghỉ của Khang Dụ, thực sự khiến anh rất khó chịu. Nghe câu trả lời của Khang Dụ qua điện thoại, Lam Hương ngẩn người ra. Lý do cô gọi báo cáo anh về việc này là vì Lam Hương nghe tin đồn gần đây giữa hai người họ. Tưởng là thật nên mới nói Khang Dụ biết việc Tử Đằng từ chức. Xem ra cô đã lo chuyện bao đồng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi thật sự xin lỗi thiếu gia, tôi biết mình phải làm gì rồi. Tôi sẽ lo liệu mọi việc, ngài cứ thong thả tận hưởng kỳ nghỉ đi ạ. Lam Hương rối rít, vội vàng xin lỗi. Nhưng khi cô vừa định cúp máy thì Khang Dụ lại lên tiếng. Dường như anh đang toan tính điều gì đó. Khoan đã, đừng vội chấp nhận đơn từ chức. Với Tử Đằng, tôi có sắp xếp khác. Khang Dụ vừa nói vừa nhếch mép cười. Vâng, là gì vậy ạ? Cho cô gái đó thăng chức lên làm trợ lý cá nhân của tôi. Hả, vâng, tôi rõ rồi. Lam Hương bất ngờ trước quyết định của Khang Dụ. Cô thật không ngờ Tử Đằng lại tốt số đến như thế. Từ chức không thành nhưng được thăng chức lên một vị trí mà ai cũng mong ước. Lam Hương cúp máy rồi gọi Tử Đằng đến văn phòng của mình thông báo cho cô biết chuyện Tử Đằng được thăng chức. Không để cô chờ lâu, một lúc sau thì Tử Đằng đã có mặt tại phòng làm việc của Lam Hương. Chúc mừng cô. Cô đã được thăng chức lên làm trợ lý cá nhân của Lâm thiếu gia đấy. Nghe cô nói như thế thì Tử Đằng không những không vui mà còn bị sốc đến mức há mồm, mở to mắt nhìn Lam Hương. Lý do cô từ chức là vì Khang dụ mà, nghĩ sao mà lại để Tử Đằng làm trợ lý cá nhân cho anh chứ? Dĩ nhiên là cô không ngần ngại mà từ chối ngay lập tức, không cần suy nghĩ gì thêm cả. Không, không được, sao chuyện này lại xảy ra? Tôi rõ ràng là viết đơn từ chức mà, chứ có phải đơn đề nghị thăng chức đâu. Tử Đằng cau mày, lắc lắc đầu, xua tay từ chối việc thăng chức. Đây là một vị trí bao người mơ ước đấy, nếu cô được thăng chức lên làm trợ lý cho Lâm thiếu gia thì chắc không có ý định từ chức nữa đâu nhỉ. Thật xin lỗi quản lý, nhưng tôi vẫn giữ nguyên lập trường của mình. Tử Đằng đáp với giọng chắc nịch, ánh mắt kiên quyết. Lam Hương có chút bất ngờ khi cô vẫn có ý định từ chức, được một chức vụ tốt như thế mà từ chối thì đúng là lạ thật. Nhưng bây giờ cô không muốn thì tôi cũng không có quyền quyết định, cô giờ đã là trợ lý cá nhân của Lâm thiếu gia rồi. Nếu cô có ý kiến gì thì hãy đi nói trực tiếp với ngài ấy. Lam Hương lắc đầu, bất lực nói. Vậy bây giờ, Tử Đằng chưa nói xong thì cô ta lại nói thêm một câu khiến cho cô càng phiền não hơn. Ngài ấy hiện tại không có ở công ty, Lâm thiếu gia đang đi nghỉ mát ở Hawaii rồi. Tôi cũng không biết khi nào ngài ấy về đâu. Tử Đằng sững người một lúc, gật đầu thay cho câu trả lời rồi thẫn thờ đi ra ngoài, vò đầu bứt tóc vì chuyện kia. Gì vậy trời? Mình né anh ta dữ lắm mà, nhưng tại sao cứ đẩy đưa mình gặp anh ta hoài vậy? Cô cau mày, hậm hực bước đi về văn phòng, tâm trạng Tử Đằng bây giờ đang cực kỳ khó chịu. Đúng là ghét của nào trời cho của đó mà, ánh mắt Lam Hương cứ luôn nhìn cô từ khi cô bước ra ngoài. Mọi người phụ nữ trong công ty này đều muốn trèo cao, muốn được làm thiếu phu nhân. Lên cái chức đó thì họ mừng hết biết ấy chứ. Vậy mà Tử Đằng lại thẳng thừng từ chối khiến cho Lam Hương thay đổi cách suy nghĩ về cô. Cách chương.